xuyên thành vợ cũ của nam chính nhà giàu. Chương 396. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được, vậy để chị đợi thêm. 70.000 liền, không hề ít tiền, cũng không thể quyết định gấp gáp được. Khi Thư Nhan trở về liền tìm gặp ông Hồ. Ông Hồ nói với cô ấy rằng căn nhà như vậy không phải là không thể mua được, nhưng phải được sự đồng ý của đơn vị. Phía bên đơn vị ghi mục chứng minh cho bọn họ. Tìm một chút quan hệ còn có thể làm được giấy tờ bất động sản. Đến lúc đó người bán muốn đổi ý cũng không được. Nếu đã như vậy, Thư Nhan dứt khoát đi tìm ông Hồ nói chuyện. Ông ấy chuyên về mấy việc này, người quen biết cũng rất nhiều. Đi tìm ông Hồ là đúng rồi. Nếu bọn họ tự mình đến đơn vị cũng không biết tìm ai. Lúc trước ông Hồ chưa qua bao lâu đã tìm được người phụ trách, đồng thời nói chỉ cần người bán đồng ý ký tên, đơn vị của họ có thể ký tên con dấu, tránh khỏi đêm dài lắm mộng. Ngay trong ngày, Thư Lệ đã ký thỏa thuận và chứng thư với chủ sở hữu. Đơn vị cũng cấp giấy chứng nhận. Khi quay lại và bỏ ra một số tiền tìm ông Hồ đi lấy giấy chứng nhận quyền sở hữu, ngôi nhà như vậy liền hoàn toàn thuộc sở hữu của Thư Lệ. Thư Nhan chưa xem qua nhà, dù sao cô cũng cảm thấy dù kiểu gì cũng đều có lợi nhuận. Bây giờ Thư Lệ mua xong rồi, cô liền đi xem thử. Khoan chưa nói ngôi nhà được trang trí rất đẹp, 35 m², 2 phòng, 1 nhà bếp, 1 nhà vệ sinh, còn có 1 cái ban công nhỏ có thể phơi quần áo. Không gian rất nhỏ gọn nhưng quy hoạch bên trong rất tốt. Một trong 2 phòng có 1 giường 1,2 m, ước tính người lớn ngủ 1 mình, chiếc còn lại là giường tầng, vừa đủ cho 2 bé ngủ. Trong phòng khách có 1 chiếc ghế sofa và 1 giá sách trên tường sau ghế sofa. Có rất nhiều sách nằm gọn trong đó và có nhiều chậu hoa trên ban công. Hoa thật rất ít. Hầu hết đều trồng xen với hành tây và tỏi tây. Có 1 cái giá, Thư Nhan đếm thử, tổng cộng có 6 chậu, 1 vài cây con vừa mới nảy mầm. Thư Nhan cũng không biết nó là cây gì. Nơi này còn trồng rau xanh sao? Thư Nhan không biết, nhưng Thư Lệ lại biết. Khi gặp mèo nhỏ, cảm thấy vị thầy giáo này quá chu đáo rồi. Sau này cũng không cần mua rau. Tiết kiệm được bao nhiêu là tiền? Đây đều do vợ tôi làm, nếu thích cô thích thì tôi để lại cho. Mấy loại rau xanh như này qua mấy hôm nữa là ăn được rồi. Nhúng một chút nấu mì vừa tiện vừa ngon. Hôm nay là nam chủ nhà đến, nói nữ chủ nhà đang dọn dẹp nhà mới không đến được. Vợ anh quả là một người rất hiểu cuộc sống. Thư Nhan nhìn một lượt xung quanh, tổ ấm nhỏ rất tiện nghi. Vừa nhìn liền thấy giống như một mái nhà rất ấm áp. Cảm ơn, cô ấy nghe vậy nhất định sẽ rất vui. Có thể thấy quan hệ vợ chồng của bọn họ rất tốt. Cũng chỉ có tình cảm vợ chồng tốt đẹp như vậy, người ta mới thấy được sự ấm áp từ cách bài trí tổ ấm. Sau khi Thư Lệ mua xong phòng, trong nhà là một bữa tiệc đơn giản. Thực ra là mời một nhà Thư Nhan, TBC. Mẹ ơi, đây là nhà của dì hay sao? Tinh Tinh liếc nhìn một cái, muốn nói nó quá nhỏ. Sau đó nhìn thoáng qua dì hai còn có nữ nữ. Lời đến khóe miệng lại nuốt vào. Cô bé lúc trước khi học tiểu học ở đây, nhà của cô giáo dạy luyện thi. Còn có một số nhà của các bạn trong lớp đều rất rộng. Nhà của bọn họ còn cần ở nhiều người hơn. Dì hai dẫn 2 đứa con có thể sống trong một ngôi nhà lớn như vậy đã rất tốt rồi. Sức khỏe của Bình An dường như tốt lên nhiều. Bác sĩ nói như thế nào? Thư Nhan thoáng nhìn sắc mặt của Bình An, so với lúc ở Nam Thành ban nãy hồng hào lên không ít. Bác sĩ nói sau 1 đợt điều trị nữa thì có thể ngừng thuốc. Sau này thể chất có thể sẽ yếu hơn người bình thường một chút, nhưng sẽ không gây ra bệnh nguy hiểm. Thư Lệ sờ lên đầu Bình An. Điều chị ấy vui nhất là khi con trai chị ấy đã bình phục được, khỏe mạnh, được vậy thì còn vui hơn mua cả 100 căn nhà. Điều đó có nghĩa là đã khỏi hẳn bệnh. Các bác sĩ ở Tây Thành đều không có cách nào cứu chữa được. Bây giờ có thể đã hồi phục đến mức này. Thư Nhàn cảm thấy như vậy đã là rất tốt rồi. Con cái khỏe mạnh mới là điều quan trọng nhất. Thư Nhàn có con rồi mới có được có kinh nghiệm này. Cái gì mà thông minh không thông minh, xinh xắn không xinh xắn. Cô bây giờ chỉ cần con mạnh khỏe. Theo thời gian bụng to cũng lên từng ngày. Vẻ mặt của Phương Trạch Vũ càng lúc càng trở nên nghiêm nghị. Anh nhìn Thư Nhàn buồn cười không thôi. Biểu cảm anh kiểu gì thế? Không biết còn tưởng em bị làm sao? Thư Nhàn nói đùa, sắc mặt của Phương Trạch Vũ càng trở nên nghiêm túc hơn. Đừng có đùa giỡn như vậy, cả em và đứa nhỏ đều rất khỏe. Cách chương.